Đỉnh luyện thần ma, chương 1225, bản tọa nhanh chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, chủ tớ hai người Diệp Vũ Phi đang giao lưu cũng là lúc Đồng Ngạc đã khởi động Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Cả một vùng trời An Nam Sơn không lâu trước đây ánh sáng chan hòa, chỉ trong giây lát đã lâm vào tối tăm quang cảnh, mắt thường nhìn không thấy gì. Chỉ là nếu ngước mắt nhìn lên, sẽ không khó nhìn ra chi chít những viên tinh thần đang phát ra khí tức rợn người, uy năng khủng bố kia, dù là cường đại nhất bán thánh cường giả cũng là thoái nhượng lui binh. Uy áp quá khủng bố, may mắn bản tọa nhanh chân, không nghĩ đến vị kia Diệp Thánh Nhân còn để lại một cái chiến trận kinh khủng như thế này tại An Nam Sơn. Kinh hách, đây là biểu cảm của rất nhiều tôn ngụy thánh cường giả của triều tịch Thánh Cung đang tại quan sát bên ngoài An Nam Sơn. Bên kia An Nam Sơn đưa đến một cái động tĩnh to lớn đến như thế, muốn người không quan biết đến cũng khó. Những tôn có thực lực cao như là Ngụy Thánh Hậu Kỳ Cường Giả, là những người chạy đến khu vực An Nam Sơn này nhanh nhất, đồng thời cũng chứng kiến tất cả sự tình từ đầu đến cuối. Khi nhìn thấy ra tay hủy đi An Nam Sơn là Bạch Bất Phục, rất nhiều Ngụy Thánh Hậu Kỳ muốn ra tay ngăn cản để sau này lấy lòng Diệp Tử Phàm cũng như Thanh Lôi Thánh Vương phía sau. Chỉ là nhìn thấy chủ sự là Dương Tiểu Mi kia xuất hiện, tâm tư muốn nịnh bợ Thanh Lôi Thánh Vương cũng đã nhạt dần trong lòng mọi người. Bên kia Dương Tiểu Mi có Nhược Hề Thánh Vương làm chỗ dựa, trong khi Diệp Tử Phàm chỉ là Thanh Lôi Thánh Vương, một tôn Thánh Vương cường giả không còn bao nhiêu năm sống lâu. Giữa một cáo mặt trời đang lên Nhược Hề Thánh Vương cùng với lại một cái mặt trời sắp lặn Thanh Lôi Thánh Vương, ai cũng biết nên chọn bên nào. Khi nhìn vào binh hùng tướng mạnh bên phía Dương Tiểu Mi, những tôn ngụy thánh hậu kỳ như bọn họ thầm nghĩ lần này nữ nhi của Diệp Tử Phàm đã xong rồi, không ai nghĩ, lại xuất hiện một cái chiến trận khủng khiếp như thế. Như không phải bọn họ nhanh chân chuồn nhanh, cũng như đám người của Diệp Vũ Đồng không có đặt trọng tâm vào bọn họ, giờ đây bị bao vây bên trong, cũng có bọn họ một thành viên. Nghĩ đến cái hậu quả khi bị giam cầm bên trong chiến trận kỳ dị kia, trong lòng bọn họ không khỏi thầm hít một ngụm khí lạnh. Không được. Phải nhanh chóng báo chuyện này lên cho bệ hạ biết mới được. Cơ Hưng Nghiệp sau khi đã tỉnh lại hồn vía, rất nhanh liền hành động đến. Trong số Ngụy Thánh Hậu Kỳ có mặt tại nơi đây, cũng là có Cơ Hưng Nghiệp hắn một thành viên, cảm thấy nguy hiểm cùng chạy nhanh chân nhất cũng chính là hắn. Vốn dĩ chuyện về An Nam Sơn cùng Diệp Tử Phàm là do Cảnh Thiên tên kia lo, Thanh Lôi Thánh Vương chính là đã giao phó rất là rõ ràng rồi. Nhưng là nơi đây diễn ra đại động tĩnh như thế. Nhưng là Cảnh Thiên lại chẳng thấy mặt mũi nơi đâu, Cơ Hưng Nghiệp hắn đã dùng truyền âm ngọc phù liên lạc rất là nhiều lần, vẫn là không thấy Cảnh Thiên tên kia hồi âm, không có cách nào, hắn chỉ có thể tự chủ trương báo thẳng lên cho Thanh Lôi Thánh Vương. Không xong, có nguy hiểm, ầm ầm, lên tiếng chính là Bạch Bất Phục, dứt lời hắn là muốn phá không rời khỏi nơi đây, chỉ đáng tiếc không gian nơi đây cứng rắn còn hơn cả thánh tài loại hình, không thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể triệu hoán ra những bảo vật bảo mệnh quan trọng nhất của mình, bảo hộ toàn thân an toàn, cùng là nơm nớp lo sợ nhìn những viên tinh thần trên kia với tâm trạng thấp thỏm bất an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là không thể nghĩ đến, vốn tâm cơ cẩn trọng như hắn cũng có ngày lật thuyền trong mương, nhưng có thể trách được Bạch Bất Phục hắn được hay sao? Khi mà không có người nào có thể nghĩ ra được đến. Một đám hóa thần sâu kiến tổ hợp lại một cái quỷ dị chiến trận lại mang đến cho Ngụy Thánh Hậu Kỳ viên mãn như hắn uy áp lớn lao đến như vậy, dù là đối mặt với lại Thánh Vương cường giả, hắn nghĩ cũng không kém bao nhiêu, thật sự là không thể nào tưởng tượng ra được. Thánh Nữ Điện Hạ, ngài mau nghĩ cách cứu chúng tôi đi. Không sai, Thánh Nữ Điện Hạ, chúng tôi chính là vì muốn giúp đỡ cho ngài, nên mới đưa thân vào nơi đây, ngài không thể nào thấy chết mà không cứu a. Thánh Nữ Điện Hạ, lần này như ngài ra tay cứu giúp, Đường Nhuệ ta nguyện ý làm nô tài cho ngài suốt đời suốt kiếp. Thánh Nữ Điện Hạ, 11 tên Ngụy Thánh còn lại, ngoài trừ Dương Kỳ Năng ra, tất cả đều là hướng về Dương Tiểu Mi, lên tiếng khẩn cầu tha thiết nói. Tất cả đều là Ngụy Thánh cường giả, tuy tu vi có kém Bạch Bất Phục đôi chút, nhưng tại đây ai không phải là Ngụy Thánh trung kỳ cường giả trở lên. Cảm giác nguy cơ tuyệt đối không có kém gì Bạch Bất Phục bao nhiêu. Thực ra khi đám hóa thần kia thuế biến thành tinh thần, bọn họ đã có một cái dự cảm không được ổn cho lắm. Có rất nhiều người muốn dùng phá giới phù rời đi nơi đây, như cách mà Bạch Bất Phục đã từng làm. Nhưng tất cả đều vô dụng, kết quả họ nhận được là con số không tròn chỉnh. Bọn họ không phải là xuất thân từ thánh vương gia tộc như là Bạch Bất Phục. Thủ đoạn phòng thân tuy có, nhưng tuyệt đối không có nhiều. Tất cả trong lòng đều có một cảm giác, như những viên kia tinh thần phát ra công kích. Trong bọn họ đây sẽ không có người nào có thể thoát chết. Giờ đây hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Dương Tiểu Mi. Nàng ta tuy chỉ là một hóa thần nho nhỏ, nhưng đừng có quên Dương Tiểu Mi sau lưng có chính là Nhược Hề Thánh Vương. Chỉ cần nàng ta chịu ra tay, bọn họ cơ hội sống sót khả năng sẽ cao hơn. Tiện nhân này, giờ là lúc nào còn ngây người ra như vậy, bên ngoài cầu khẩn kêu than, quay lại nhìn Dương Tiểu Mi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn trước uy áp mà Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mang lại, không ít người trong lòng thầm mắng cô tư không thương tiếc. Thời điểm này là nên dùng đầu óc cùng thủ đoạn để mà thoát khỏi khốn cảnh, không phải là lúc kinh ngạc này nọ, như đứng há miệng có thể thoát khỏi nơi đây, bọn họ cũng đã làm từ lâu rồi. Mang tiếng là Thánh Vương cường giả đệ tử, thường ngày còn thể hiện ra mình bình tĩnh cùng thông tuệ tuyệt luân Dương Tiểu Mi, như thế nào M4DK1 khi gặp phải chút trắc trở, lại thành một tên ngốc nữ như thế kia. Nhược Hề Thánh Vương mắt bị mù, nên mới nhận một đống bùn như thế này làm chân truyền đệ tử. Không ít người trong lòng liền là mắng chửi Dương Tiểu Mi thậm tệ. Thánh nữ điện hạ, tốt nhất ngài nên nghĩ cách rời khỏi nơi đây, nếu như không, đừng có trách Lê Mộ bất kính. Nhỏ nhẹ không làm cho Dương Tiểu Mi khôi phục lại như cũ, trong khi Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia lại sắp phát ra công kích đến nơi, tại sinh tử tồn vong trước mắt, Ngụy Thánh hậu kỳ tiểu thành Lê Lai không còn bình tĩnh được nữa, liền không có khách khí dùng nguyên lực hòa vào âm thanh, chấn xung quanh liên tục vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã hết cách rồi, như Dương Tiểu Mi này không có ra tay mà nói, hắn không ngần ngại trước khi chết đem cái này đáng ghét Dương Tiểu Mi trước gian sau sát. Như không phải Dương Tiểu Mi mà nói, Lê Lai hắn giờ đây vẫn còn cùng tiểu thiếp của mình vui đùa, nào có phải chịu cảnh chỉ màng treo chuông như hiện tại, thế cho nên, trước khi chết, hắn phải lấy lại những gì đã vừa mất, trước sau gì cũng là chết. Hắn còn kiên kỵ Nhược Hề hay Nhược Hết cái mau. Các vị, các ngươi bình tĩnh lại một chút, ta sẽ có cách đưa các ngươi rời khỏi đây an toàn. Một tiếng quát kia của Lê Lai làm cho Dương Tiểu Mi hoàn hồn trở lại, nhìn thấy đám Ngụy Thánh cường giả này đôi mắt đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tiểu Mi nàng một dạng, nàng rất là nhanh chóng lên tiếng chân an nói, dù bên trong lời nói khá là run rẩy lợi hại. Cái này không thể trách Dương Tiểu Mi nàng được. Nàng là hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giác thật, nhưng là cảnh giới hiện tại hoàn toàn là nhờ vô số đan dược trồng chất mà lên. Nhận Nhược Hề Thánh Vương là sư tôn, nhưng từ trước đến nay ngài ấy vô cùng cưng chiều nàng, chưa từng cho nàng gặp bất kỳ cái gì nguy hiểm để mà trải nghiệm, cũng như là không cho nàng rời khỏi Triều Tịch Thánh Cung nửa bước. Thân phận của nàng trong Triều Tịch Thánh Cung lại rất là cao, không có ai dám đắc tội với nàng cả, thành ra nàng không biết nguy hiểm là cái gì. Nên là ứng phó ra sao? Còn bình thường nàng vô cùng thông minh, tính toán tràn đầy, nhưng đó chỉ là dùng binh trên giấy. Tỷ lệ thành công như thế nào, nàng cũng rất ít khi nào đi kiểm chứng. Thường thì thuộc hạ báo lại mọi kế hoạch nàng lập ra đều chuẩn xác. Nên là tạo ra sự tự tin thái quá vào bản thân. Đến khi gặp phải nguy cơ, nói thật khả năng phản ứng của nàng là không có cao. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.